Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 252, nhất cử lưỡng tiện, góc truyện audio.com. Vương Thành đường đi cực kỳ phồn hoa, tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt, ngoài thành cái kia một trận động trời đại chiến, cũng không ảnh hưởng đến trong thành người. Ngược lại tăng thêm rất nhiều trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Tô Tử Mặc ly khai quán rượu, kẹp ở Hối Hà trong đám người. Chẳng có mục đích chạy đi, nghĩ ngợi sau này ý định, nếu như quyết định tại trong Vương Thành ở lại đi, đầu tiên phải tìm một cái chỗ có thể chỗ đặt chân. Cái này chỗ đặt chân, Tô Tử Mặc ít nhất phải ở lại 2-3 năm, không thể không ứng phó, được đầy đủ yên tĩnh, hoàn cảnh hợp lòng người, thích hợp tu luyện. Tô Tử Mặc hỏi thăm một chút, thẳng đến Thiên Bảo Các bước đi. Đều muốn tại trong Vương Thành tìm được một chỗ mong muốn trong lòng địa phương. Đi Thiên Bảo Các tuyên bố nhiệm vụ là mau lẹ nhất phương pháp xử lý. Yến Quốc Vương Thành Thiên Bảo Các xuất nhập phần lớn đều là luyện khí sĩ. Trong vòng một năm, có thể có một vị trúc cơ tu sĩ xuất hiện, đã coi như là khó được. Mà Đại Chu Vương Triều Thiên Bảo Các, trúc cơ tu sĩ tùy ý có thể thấy được. Thậm chí có rất nhiều kim đan chân nhân xuất nhập. Tô Tử Mặc mặc dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng trong đám người thực sự không chút nào thu hút. Đi vào đại điện, Tô Tử Mặc đi vào tủ trước. Một vị xinh đẹp thị nữ đi lên trước, đang mặc sa mỏng, linh lung thân hình như ẩn như hiện, có lồi có lõm. Xinh đẹp thị nữ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, hỏi vị đạo hữu này, xin hỏi có cái gì phân phó? Tô Tử Mặc hỏi, ta muốn trong thành mua một chỗ tòa nhà, có cái gì đề cử? Đạo hữu, trong Vương Thành khu vực tốt nhất tòa nhà, phần lớn ở vào Cơ Thủy Hà hai bờ sông. Tu luyện không thú vị thời điểm, đẩy cửa sổ là được nhìn thấy thanh tịnh dòng sông. Dưỡng thần di nhân, xinh đẹp thị nữ lấy ra một tờ địa đồ, chỉ vào trên bản đồ dòng sông hai bên nơi ở, mỉm cười giới thiệu. Tô Tử Mặc gật gật đầu, tuyển một chỗ bên cạnh bờ tòa nhà, nói ra, tại đây đi, xin hỏi có thiên bảo lệnh này? Xinh đẹp thị nữ hỏi. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, lắc đầu, hắn trong túi chữ vật ngược lại là có thiên bảo kim lệnh. Nhưng cái này tấm lệnh bài không giống bình thường. Mỗi một lần lấy ra, đều đưa tới phiền toái không nhỏ. Hôm nay tại trong Vương Thành, Tô Tử Mặc cũng không muốn cùng Cơ Giao Tuyết lại dính dáng đến cái gì quan hệ. Rước lấy Đại Chu Thiên Tử địch ý, lúc trước, Đái Húc hộ vệ lấy Cơ Giao Tuyết theo Bình Dương trấn ly khai tình cảnh. Rõ mồn một trước mắt, Đái Húc đối với sát ý của hắn, Tô Tử Mặc cũng cảm thụ được thật sự rõ ràng. Xinh đẹp thị nữ lại cười nói, không có thiên bảo lệnh mà nói, chỗ này tòa nhà giá tổng cộng là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, 10 vạn khối. Tô Tử Mặc gật gật đầu, vừa muốn đáp ứng, rồi lại thần sắc biến đổi, khó có thể tin nhìn xem xinh đẹp thị nữ, rất là chăm chú hỏi, 10 vạn khối, thượng phẩm linh thạch, đúng vậy. Xinh đẹp thị nữ nụ cười trên mặt không giảm. Mắc như vậy, Tô Tử Mặc âm thầm tặc lưỡi. Nếu như là 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, hắn còn có thể cần phải lên. Nhưng 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, tương đương với 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Hắn trong túi chữ vật chỉ còn lại có 20 mấy vạn trung phẩm linh thạch. Xa xa chưa đủ, xinh đẹp thị nữ giải thích nói. Trong Vương Thành linh khí, nếu so với ngoài thành nồng đậm rất nhiều, tu luyện làm chơi ăn thật. Dừng một cái, xinh đẹp thị nữ lại nói. Còn nữa nói, trong Vương Thành, trừ đi một tí khu vực đặc biệt, là cấm chém giết tranh đấu đấy. Nếu có người tự tiện ra tay, nhất định sẽ bị Vương Thành cấm quân xoắn giết. Coi như là kim đan chân nhân, cũng không có thể ngoại lệ. Vì vậy tại trong Vương Thành tu luyện, không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Tô Tử Mặc im lặng không nói. Coi như là trăm lợi không một hại, hắn cũng mua không nổi. Không bằng đổi cái địa phương. Vắng vẻ một chút, nơi hẻo lánh gặp tương đối tiện nghi một chút. Một lát sau, xinh đẹp thị nữ nhìn ra Tô Tử Mặc khó xử. Lên tiếng đề nghị. Được rồi. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Trầm giọng hỏi. Chính là chỗ này, chỗ tòa nhà. Ta cho thuê 3 năm. Như thế nào tính? Xinh đẹp thị nữ cười nói. 1 năm tiền thuê. 3.000 thượng phẩm linh thạch. Cũng chính là 30 vạn trung phẩm linh thạch. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trước đây, hắn quả thực không nghĩ tới. Trong vương thành tòa nhà vậy mà như thế quý. Trước thuê 1 năm, Tô Tử Mặc đem trong túi chữ vật trung phẩm linh thạch đều lấy ra. Lại đem huyết bào thanh niên trong túi chữ vật một ít linh khí. Đan dược tại chỗ bán đi. Miễn cưỡng gọp đủ 30 vạn trung phẩm linh thạch. Nộp lên linh thạch, thiên bảo các hiệu suất cực cao. Nhanh chóng đăng ký xuống. Phái ra một người, mang theo Tô Tử Mặc tiến về trước chỗ ở. Tô Tử Mặc tại trong nhà dạo qua một vòng. Rất là thỏa mãn, tuy rằng trên người hắn đã không có linh thạch, ngày sau tu luyện cũng thành vấn đề. Nhưng hắn vẫn nhập lại không nóng này. Tô Tử Mặc ý định ở chỗ này mở một gian luyện khí phường. Có thể nhất cử lưỡng tiện. Một phương diện, luyện khí có thể kiếm lấy linh thạch, tiếp tế hàng ngày tu luyện, tiêu hao sử dụng. Một phương diện khác, Tô Tử Mặc đã khống chế rèn luyện chi thuật. Còn có cực hỏa đạo quân lưu lại luyện khí hình ảnh. Hắn có thể mượn nhờ luyện khí phường, không ngừng luyện tập, có thể đem tài nghệ của mình chính thức đề cao đi lên. Tô Tử Mặc chẳng những là luyện khí sư, còn là kiếm trận sư. Ý vị này, hắn tại luyện khí trên tạo nghệ càng sâu, đối chiến lực lượng tăng lên lại càng lớn. Bởi vì, Tô Tử Mặc có thể luyện chế ra cao hơn phẩm giai phi kiếm. Ngừng tụ ra kiếm trận, uy lực tự nhiên tăng vọt. Hơn nữa, hắn tại cực hỏa đạo quân trong tay đạt được một quyển sách kiếm trận bí thuật. Tên là Trúc Chiếu Kiếm Trận. Thủy chung không có thi triển cơ hội. Còn lại 2.5 năm thời gian. Tô Tử Mặc ý định đem bản thân luyện khí trình độ tăng lên. Một lần nữa chế tạo ra một bộ cao phẩm giai phi kiếm. 2.5 năm thời gian. Hắn cũng đủ để đem trong cơ thể trứng rồng tinh nguyên luyện hóa. Tại tông môn so đấu lúc trước. Tô Tử Mặc đem chính thức thoát thai hoán cốt. Thực lực tăng mạnh. Tô Tử Mặc mang theo Dạ Linh, tạm thời đã đi ra nơi đây, hướng phía Đại Chu Vương triều góc Tây Bắc bước đi, nơi đó là Vĩnh Hưng Phường, đủ hạng người tụ tập chi địa, rất nhiều luyện đan phường, luyện khí phường cũng đều mở tại đó. Tô Tử Mặc ý định đi một vòng, tìm hiểu một cái giá thị trường. Tô Tử Mặc tuy rằng tin tưởng mình luyện khí thủ pháp không kém gì người. Nhưng nếu là không biết giá thị trường, hơn nữa khu vực không có ở đây khu náo nhiệt, chỉ sợ hắn cái này luyện khí phường, thực chưa hẳn có thể lái được đứng lên. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đi vào Vĩnh Hưng Phường. Vĩnh Hưng Phường chia làm rất nhiều đường đi. Có 2 bên đường, chuyên môn là luyện đan đấy. Có 2 bên đường, chuyên môn là luyện khí đấy. Tô Tử Mặc vừa đi vừa nhìn. 2 bên đường luyện khí phường, một gian lần lượt một gian, có một chút là cá nhân mở ra, như cái gì Lưu Thị luyện khí phường, Trần Thất luyện khí phường, phần lớn đều là có chứa tông môn tiêu chí luyện khí phường. Ví dụ như Phi Yến luyện khí phường, Xích Hồng luyện khí phường, Kim Đào luyện khí phường, Chân Hỏa luyện khí phường, trong đó Chân Hỏa luyện khí phường. Chính là ngũ đại tông môn một trong Chân Hỏa môn mở đấy. Cũng là Vĩnh Hưng Phường trong sinh ý tốt nhất. Cửa tiệm lớn nhất một cái. Mặt khác luyện khí phường trước. Phần lớn chỉ có 3 lượng người ngừng chân. Mà Chân Hỏa luyện khí phường trước. Rồi lại sắp xếp lấy đội ngũ thật dài. Chân Hỏa môn. Bản thân chính là ngũ đại tông môn một trong. Đại Chu Vương triều hoàn cảnh bên trong. Tại luyện đan, luyện khí đạt thành tựu cao nhất. Hàng năm tông môn so đấu ở bên trong. Đan bảng, khí bảng 10 cái danh ngạch ở bên trong. Chân hỏa môn ít nhất phải chiếm cứ nửa chỗ ngồi. Chân hỏa luyện khí phường tại trong vương thành sinh ý tốt như vậy. Cũng là tại hợp tình lý. Tô Tử Mặc cũng đi qua. Cùng theo mọi người sắp xếp nổi lên đội ngũ. Cách Trương.